Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, chân võ cảnh vầng sáng. Khanh, từng tiếng vượt qua kiếm ngân vang, trên đỉnh ngọn núi to lớn bạch hổ pho tượng dưới, Vương Xung đột nhiên rút kiếm, một cái, nhất tự liên hoàn trảm, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra. Bá, ánh kiếm lóe lên. Vương Xung cánh tay hai hóa thành bốn, bốn hóa thành sáu, phảng phất đã biến thành sáu cánh tay. Gào, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vương Xung xung quanh sáu con đột quyết lang vừa làm ra tấn công. Lập tức ngã xuống, xoạt xoạt xoạt, Vương Xung chân đạp liên hoàn, ở trong bầy sói biến ảo chập chờn. Nhất tự liên hoàn trảm bị hắn phát huy đến cực hạn. Xung quanh một đám lại một đám cự lang không ngừng mà ngã xuống. Vương Xung trong tay út tiêu kiếm mỗi một lần vung lên, đều là sáu con cự lang bị chém giết hầu như không còn. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Xung xung quanh máu chảy thành sông, khắp nơi đều là cự lang thi thể, nguyên bản chen chúc trên đỉnh núi. Đột nhiên đột mới thôi hết sạch, bàn về tàn sát những này bầy sói hiệu suất, Vương Xung thậm chí so với Triệu Kính Điển, Trang Chính Bình bọn họ tất cả mọi người gộp lại còn có lợi hại. Đây chính là lục tí công cùng nhất tự liên hoàn trảm phối hợp hiệu suất. Xèo, ngay ở Vương Xung trắng trợn giết chóc thời điểm, xèo, một tiếng kinh thiên kêu thét từ trong bầu trời đêm truyền đến. Bóng đêm nơi sâu xa, một cái thô to lang nha tiễn kịch liệt xoay tròn lấy. Đột nhiên chợt trong lúc đó xuyên qua tầng tầng hư không. Thẳng tắp hướng về không trung Vương Xung vọt tới. Cẩn thận, một tiếng thanh âm lo lắng từ đằng xa truyền đến. Là Trần Bất Nhượng âm thanh. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Xung trên không trung đột nhiên quay đầu. Chỉ nhìn thấy xa xa. Trần Bất Nhượng từ khắp nơi thương khung trong phòng nhô đầu ra. Nhưng mà, một cái lang nha tiễn nhanh như thiểm điện lập tức từ không trung rơi xuống. Khanh, khanh, khanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, không kịp nghĩ nhiều, Vương Xung trong tay út tiêu kiếm vừa hóa thành sáu. Đột nhiên một chiêu kiếm chém trúng không trung rơi xuống lang nha tiễn. Ở trong phòng nhìn thời điểm không cảm thấy, nhưng là chân chính kiếm, tiễn tương giao thời điểm, Vương Xung mới chính thức cảm giác được những cái kia thần tiễn thủ sức mạnh lại có lớn. Út tiêu kiếm bổ trúng lang nha tiễn, Vương Xung nhưng cảm giác thật giống bổ trúng một tòa thiết sơn như thế. Hai tay tê dại, cổ họng phát ngọt, đòn đánh này út tiêu kiếm lại không thể bổ ra chi này lang nha tiễn. Cự đại sức mạnh trái lại đem Vương Xung ầm ầm đánh bay ra ngoài. Oanh, Vương Xung trên đất trượt ra hơn 10 trượng xa, lộn một vòng, mãnh liệt sau đạn, đột nhiên trong lúc đó trượt vào một mảnh trên đỉnh ngọn núi một cái khoảng chừng 4-5 trượng. Sâu trong huyệt động, miễn cưỡng tránh khỏi một kiếp, nguy hiểm thật, Vương Xung trượt vào trong đó, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng những cái kia thần tiễn thủ giao thủ. Vương Xung rõ ràng trong lòng, sở dĩ phách không ra cái kia tiễn, tuyệt không phải cái kia tiễn có nhiều cứng rắn, mà là trên tên ẩn chứa chặt chẽ nguyên khí vượt xa chính mình. Cung tiễn thủ một thân tu vi đều tập trung ở từng cây trên tên. Cái này khiến bọn họ mũi tên trên ẩn chứa nguyên khí dày đặc. Vượt xa bình thường trình độ, căn bản không phải mình có thể một mũi tên bổ ra. Xèo, vậy cơ hồ là ở Vương Xung trượt vào hang động đồng thời. Xa xa, Trần Bất Nhượng trong phòng, từng bó tên dài dày đặc như mưa, bắn nhanh ra như điện, hướng về kia căn tên dài phóng tới phương hướng rơi đi. Thời khắc mấu chốt, Chu Hoàng rốt cục ra tay rồi. Xa xa, đột nhiên trong lúc đó an tĩnh rất nhiều, không có bất kỳ chứng cớ nào, hoàn toàn là một loại trực giác, Vương Sung cảm giác trong bóng tối, những đột quyết kia thần tiễn thủ mất đi một cái. Xèo xèo xèo, bất quá, ngay ở Chu Hoàng ra tay không lâu về sau, trong thiên địa vô số mưa tên bay nhào mà xuống, bao phủ Trần Bất Nhượng cùng Chu Hoàng vị trí khu vực. Cơ hội tốt, Vương Dung thân hình nhảy lên, dựa vào Chu Hoàng cùng Trần Bất Nhượng hấp dẫn những người kia tình huống. Vèo một cái từ trong hang động tung đi ra ngoài, ở tung đi ra đồng thời, Vương Dung trường kiếm đối với mặt đất chính là vẩy một cái. Đất đá cuồn cuộn, mấy khối rải rác tấm ván gỗ cao cao phi lên. Một mũi tên dài đột nhiên bỗng nhiên đến, đem Vương Dung bốc lên không trung tấm ván gỗ chấn động thành phấn vụn. Mà Vương Dung nhưng dựa vào đòn đánh này, cút vào một chỗ hắc ám bên trong cung điện. Chỗ này bên trong cung điện lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, toàn bộ đều là xác sói. An toàn, Vương Dung quỳ rạp dưới đất, con mắt nhìn bên ngoài, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Tác Hạ rất nhiều bố trí, thế nhưng Bạch Hổ trên đỉnh vẫn không có miễn trừ uy hiếp. Hy vọng Triệu Thiên Thu cùng Chu Hoàng phối hợp, có thể giải trừ ngoại vi thần tiễn thủ uy hiếp. Vương Dung nhìn ngoài cửa, trong lòng liên tiếp. Triệu Thiên Thu hiện tại ưu thế lớn nhất chính là vẫn chưa có người nào phát hiện hắn. Chỉ cần hắn dựa theo tự mình nói, trốn ở dưới bụng ngựa, như vậy chỉ có xẹt qua mấy dặm xẹt qua, những cái kia thần tiễn thủ liền sẽ từng cái bị hắn giết chết. Triệu Thiên Thu là giáo sư, thống soái thuật, huấn luyện viên. Tuy rằng hắn một mực không hề có hiển sơn lộ thủy, nhưng Vương Dung tin tưởng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định có thể đánh vỡ hiện nay loại cục diện này. Bên trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, ngoài điện huyên náo khiến cho trong điện trái lại càng ngày càng yên tĩnh. Chính là trong lòng tâm tư liền khắp cả thời điểm, trong chớp mắt một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim. Từ nơi sâu xa, Vương Dung đột nhiên cảm giác xung quanh phảng phất so với vừa nãy càng thêm an tĩnh. Có như vậy một sát na, Vương Dung thậm chí cảm giác liền ngoài điện tiếng đánh nhau, tiếng kêu gào, còn có ánh lửa đùng đùng âm thanh cũng từ trong tai biến mất rồi. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này ngưng lại, bên trong đất trời vạn vật im tiếng. Đây là, Vương Dung ngớ ngẩn, chậm rãi nhíu mày, cơ hồ là bản năng, Vương Dung cảm giác được xung quanh có chút không tự nhiên. Nhưng chân chính kỳ dị còn ở phía sau. Bên trong cung điện, vốn là đưa tay không thấy được năm ngón, một vùng tăm tối, thế nhưng liền ở trong nháy mắt này, Vương Dung cảm giác được trong điện hiện lên một vệt màu xanh lục tia sáng. Loại này tia sáng tuyệt không nên xuất hiện ở đây. Cả tòa Ách Hổ trên đỉnh, có đại hỏa thiêu đốt ánh lửa, có đao kiếm bắn ra điện quang, có cự lang gần chết huyết quang, nhưng chỉ có sẽ không có ánh sáng xanh lục. Một nói linh quang xẹt qua đầu óc, Vương Dung trong lòng hơi động, bỗng nhiên cúi đầu xuống. Trong chớp mắt này, Vương Dung rốt cục phát hiện lục quang kia khởi nguồn, ngay ở Vương Dung dưới chân. Một đạo cự đại màu xanh lục hồ quang xuất hiện ở dưới chân. Hồ quang từ vách tường bên ngoài một mặt xuất hiện, xuyên qua Vương Dung về sau, lại biến mất ở một đầu khác vách tường. Nhìn kỹ, Vương Dung ở đây một nói hồ quang bên trong, thấy được vô số tinh tế dày đặc, đan xen vào nhau bụi gai quang ảnh. Bụi gai bên trong, xen lẫn từng thanh đao kiếm đồ án, đều phân bố ở bụi gai bên trong. Bụi gai vầng sáng, một nói linh quang xẹt qua đầu óc, Vương Dung trong chớp mắt biết này ánh sáng xanh lục là cái gì. Vầng sáng, đây là một nói chân võ cảnh võ giả vầng sáng. Ngay ở bên tay trái của hắn, cách một vách tường, có một tên chân võ cảnh võ giả đang hướng hắn đi tới. Hai người chỉ có cách nhau một bức tường. Trong nháy mắt, Vương Dung trong lòng đột nhiên bay lên một luồng nguy cơ rất lớn. mãnh liệt mùi chết chóc trùng kích Vương Dung tê cả da đầu. Tóc đều muốn bay múa. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, tay trái đè xuống đất, Vương Dung đầu dưới chân trên, người kiếm hợp nhất, bỗng nhiên bắn mạnh mà lên, hướng về rời xa cái kia đạo bụi gai vầng sáng phương hướng bắn tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở Vương Dung bắn mạnh bay lên đồng thời. Ngay ở Vương Dung trước, quỳ sát địa phương, bên trái vách tường nổ tung, mặt đất kia trên bụi gai vầng sáng, từ hư hóa thực, bỗng nhiên nhô lên, gào thét lên, hướng về giữa không trung Vương Dung rung ra. Xì, vầng sáng rung động, không khí xé rách, thật giống bị trăm ngàn đao kiếm gọt cắt, cắt qua, cái kia chấn động vầng sáng cùng không khí, tỏa ra tán lớn khí lực, lấy chỉ trong gang tấc từ Vương Dung dưới thân xẹt qua. Chỉ cần Vương Dung phản ứng chậm hơn một chút xíu, lập tức liền sẽ bị cái kia chấn động vầng sáng cùng sắc bén kình khí đánh trúng thân thể. Tiểu tử, phản ứng thật nhanh a. Một cái ồ, tràn ngập dã tính âm thanh đột nhiên chợt trong lúc đó từ ngoài điện truyền đến. Câu nói này không phải Vương Dung quen thuộc trung thổ ngôn ngữ, nhưng là cao câu ly võ nhân âm thanh. Thanh âm chưa dứt, ba thanh hẹp mảnh trường đao giống như mãng như rắn từ vách tường sau ngượng nghịu ra. Trường đao khuấy lên, quyển anime khí trời kình lực, lấy khai thiên phách địa tư thế, gấp đuổi tới, hướng về giữa không trung Vương Dung mạnh mẽ chém tới. Trong chớp mắt, Vương Dung chỉ kịp đem trong tay út tiêu kiếm nhất hoành, liền bị ba thanh cao câu ly trường đao chém trúng. Sức mạnh thật lớn. Trong chớp mắt này Vương Dung, cánh tay đều tuôn ra xương máu. Tên kia cao câu ly võ sĩ bộc phát ra sức mạnh, quả thực như cùng một đầu hồng hoang mãnh thú giống như vậy. Đem cánh tay hắn bên trong mau mạch mạch máu đều đánh nứt. Vách tường phá toái, Vương Dung cả người lẫn kiếm, lại như diều đứt dây giống như vậy. Từ đập vỡ tan vách tường sau bay ra, tầng tầng ngã ở phía sau trong ngõ tắt. Công tử, một trận tiếng kêu gào truyền đến, sụp xuống vách tường về sau, lộ ra Triệu Kính Điển bóng người tới, mà bên cạnh hắn, lờ mờ, là hơn 10 người cấm quân hộ vệ cùng Bạch Hổ trên đỉnh huấn luyện viên. Nơi này chính là Vương Dung thành lập đạo thứ hai pháo đài. Mà ở Vương Dung bay ra thời điểm, tên kia cao câu ly cường giả cũng rốt cục xuất hiện bên trong cung điện. To lớn vóc người, rối tung tóc, trong tay hai cái trở lên vũ khí là rõ rệt nhất tiêu chí. Nhưng nhất khiến người khắc sâu, nhưng là cái kia một đôi u ám, hung ác con mắt, phảng phất lang giống như vậy, tràn đầy trần trụi dã tâm cùng chiến ý. Cao câu ly dân tộc là đồng thời am hiểu làm nông cùng chiến đấu dân tộc. Nghèo túng sống lưng tài nguyên, dùng cho bọn họ người người đều phải chuyên về làm nông. Tương tự, nghèo túng sống lưng tài nguyên, cũng dùng cho bọn họ người người có lang tính. Giàu cướp đoạt, chỉ có không ngừng mà đối ngoại mở rộng. Cướp đoạt, mới có thể thu được tài nguyên phong phú, thỏa mãn chính mình. Cao câu ly người đặc tính, ở trên người mọi người đều bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bao quát trước mắt cao câu ly cường giả, đây là cái gì binh khí, lại lợi hại như vậy? Trong đại điện, tên kia cao câu ly cường giả không hề có nóng lòng công kích. Hắn ở hai tay đều nắm một thanh đao, phải dưới sườn mang theo thanh thứ ba đao. Phương thức chiến đấu như vậy phóng tầm mắt trung thổ đều không có mấy cái. Bất quá vào giờ phút này, của hắn ba món vũ khí đang đến gần mũi đao địa phương, cùng nhau chặt đứt, chính là ở vừa chém đánh bên trong, bị Vương Dung út tiêu kiếm chặt đứt. Hừ, tên kia cao câu ly cường giả hai tay ném đi, sẽ bị chặt đứt ba món vũ khí cùng nhau ném đến dưới chân. Hai tay vừa gảy qua trong giây lát, lại từ hông trên mang theo ba thanh kiếm trong vỏ lại rút ra ba cây trường đao. Trên người một người lại trang bị sáu thanh trường đao. Phương thức chiến đấu như vậy cũng chỉ có người cao ly mới có thể làm nhiều lắm. Điểm này, rất nhiều trung thổ cao thủ cùng người cao ly thời điểm chiến đấu đều quen thuộc không được. Không cần lo tên tiểu tử kia, phá hoại nơi này vách tường, giết chết những này đại đường cấm quân, sau đó giết chết cái kia thần tiễn thủ. Sở hữu cản trở toàn bộ muốn thanh trừ. Trọng yếu nhất, cái huấn luyện này trong doanh trại học sinh một cái cũng không thể lưu. Tên kia cao câu ly cường giả nhìn phía trước dùng cao câu ly ngữ mệnh lệnh. Âm âm, màu xanh lục bụi gai vầng sáng sáng lên. Tên kia cao câu ly cường giả số trong vòng 10 trường. Không khí kêu thét, trở nên nguy hiểm cực kỳ. Mà liền tại vầng sáng sáng lên chớp mắt, tên kia cao câu ly cường giả nâng tay lên bên trong ba thanh trường đao. Trong thời gian ngắn hóa thành một đoàn tử vong kiếm khí bão táp, hướng về vách tường sau mọi người đánh tới. Mà sau lưng hắn, đầy đủ hơn 10 tên cao câu ly võ nhân cá nhảy ra. Bọn họ có được đồng dạng dã tính cùng hung tàn ánh mắt, mà trong tay tương tự nắm 2 đến 3 thanh vũ khí. Giết! Một tiếng gầm dữ dội, đất trời rung chuyển. Hơn 10 tên cao câu ly võ nhân hơi khom người, đồng thời đi theo ở tên kia cao câu ly cường giả mặt sau. Như nước thủy triều hướng về vách tường sau mọi người đánh tới. Mà cũng trong lúc đó, khanh một tiếng, phía sau vách tường, trung cấm quân hộ vệ cùng trại huấn luyện viên sắc mặt phát lạnh. Cùng nhau rút ra trên người vũ khí. Trong nháy mắt, tòa thứ hai, pháo đài, phụ cận bầu không khí đông lại tới cực điểm. Cũng khẩn trương tới cực điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.